Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, phát sóng trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. 38 phần 0. Cũng bởi vì Diệp Thu một câu như vậy, ta về trở thành thế giới vương. Nhắm trúng hiện trường, đám phóng viên liền cùng tựa như điên vậy tuôn hướng Diệp Thu. Hy vọng có thể theo trong miệng hắn lại móc điểm kình bạo đồ vật đi ra. Chỉ tiếc, đối mặt bọn hắn liên tiếp đặt câu hỏi, Diệp Thu nhưng cười không nói. Qua lâu, một bên đài truyền hình người phụ trách Son cuối cùng lấy lại tinh thần. Hướng bên cạnh đồng dạng vẫn còn mộng bức bên trong người chủ trì ho nhẹ một tiếng. Đưa cài ánh mắt, tại Son ánh mắt ra hiệu dưới sự người chủ trì cũng lấy lại tinh thần đến. Không khỏi mặt mo đỏ ửng. Chính mình làm gì cũng là mỹ đế nổi tiếng một tên người chủ trì. Vậy mà tại hiện trường buổi họp báo mộng bức, quả thật có tương đương điểm không nên a. Tuy nhiên cũng trách đại hán này đế quốc đến tiểu tử rất có thể thổi. Nguyên bản vị này người chủ trì còn tưởng rằng chính mình khoác lác thủy chuẩn đã là thế giới đứng đầu, lại không nghĩ rằng vẫn còn có một so với chính mình càng có thể thổi. Đại hán đế quốc một câu chuyện cũ kể quá tốt rồi. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Rất hiển nhiên, tại vị này người chủ trì xem ra, Diệp Thu câu nói này đơn thuần khoác lác. Bất quá hắn chẳng những không có vì vậy mà đối Diệp Thu có bất kỳ ác cảm. Ngược lại càng phát càng thưởng thức dạy đại hán này người tuổi trẻ. Thân ở làng giải trí, có hai đại pháp bảo thiếu một thứ cũng không được. Đầu tiên là trang, đệ nhị chính là muốn hội thổi. Cái này, trang, nha, rất dễ lý giải. Có người giả bộ thanh thuần, có người giả thanh cao, có người trang bản lãnh cao, có người trang giản dị. Rất nhiều giải trí nhân vật đúng vậy dựa vào cái môn này, trang, tuyệt kỹ tại làng giải trí lẫn vào. Phong sinh thủy khởi, đương nhiên, cũng có người gắn qua đầu. Vậy liền thành, ép, một cái trời đánh mũ lôi, lộ ra nguyên hình, vậy thì cách thí, so sánh với, trang. Cái này, thổi, kỹ thuật độ khó khăn thì càng cao một chút. Thổi, phân hai loại. Một loại là thổi người khác, một loại là thổi chính mình. Thổi người khác, thay cái từ gọi, nâng. Thông tục một điểm gọi, nịnh nọt. Lại tục một điểm đúng vậy hội đóng, mông ngựa. Đương nhiên, thổi tiêu, cũng là một loại trong đó. Khụ khụ, cái kia chính là vỗ mông ngựa cái đít, tối cao cảnh giới. Gọi là, hiến thân. Thổi chính mình, thay cái từ gọi, giả vờ giả vịt. Cũng có thể gọi là lẫn lộn. Ở cái này giải trí đến chết thời đại, là một danh nghệ nhân nếu là không đến một ít chuyện lẫn lộn mình một chút, đó nhất định chính là đang lãng phí của mình nghệ thuật sinh mệnh. Làm toàn cầu ngu nhạc hành nghiệp trung tâm, mỹ đế vòng giải trí nghệ nhân nhóm cũng đều là có giác ngộ như vậy. Người trẻ tuổi kia có tiền đồ a. Nhìn xem Diệp Thu một mặt lạnh nhạt đối mặt với trước mắt đám kia chính quần tình xúc động bên. Trong ký giả, vị này Fox đương ra người chủ trì trong lòng thầm khen. Dạng này người trẻ tuổi không đến mỹ đế đến phát triển nhất định thật là đáng tiếc. Cái này tâm lý tố chất, cái này khoác lác công phu, da mặt này dày độ. Chậc chậc chậc, đại hán đế quốc quả thật là tàng long ngọa hổ a. Thật đúng là hạng người gì mới đều có. Khụ khụ, trong lòng nhanh chóng lướt qua đối Diệp Thu đánh giá. Vị này người chủ trì ho nhẹ một tiếng. Đối trước mắt đám này vẫn còn ở trong sự kích động đám phóng viên nói ra. Các vị ký giả bạn bè, xin yên lặng thoáng một phát. Tại người chủ trì liên tục dưới sự nhắc nhở, đám này đám phóng viên cuối cùng chậm rãi đình chỉ kêu la. Quay đầu nhìn về phía người chủ trì, vừa mới chúng ta trước đó liền đã thanh minh qua, để bảo đảm Diệp Thu tiên sinh trạng thái, cho nên chỉ có thể trả lời mọi người 5 cái vấn đề. Hiện tại cái này 5 cái vấn đề đều đã trả lời xong. mời mọi người trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Có cái gì muốn hỏi? Ở nơi này trận phát sóng trực tiếp khiêu chiến sau khi kết thúc. Hội lại cho mọi người thời gian nhắc tới hỏi. Đang nghe được người chủ trì lời nói này về sau. Đám này ký giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy nhiên cả đám đều rất không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn ngoan ngoãn về tới trên chỗ ngồi. Lúc này, khoảng cách phát sóng trực tiếp khiêu chiến còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Người chủ trì lập tức dặn dò mọi người. Cái kia đi toilet, tất cả mau đi. Chờ đến phát sóng trực tiếp bắt đầu về sau. Toàn bộ đại sảnh cầm chỉ tiêu mà không kiếm. Đến lúc đó lại đi ra đi toilet. Lại không thể đăng trực tiếp truyền hình thời gian trở lại. Nghe được người chủ trì lời này, một đám ký giả lập tức cùng kêu lên, như ong vỡ tổ mà dâng tới nhà vệ sinh. Chờ đến phát sóng trực tiếp trước 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người về tới trên chỗ ngồi. Tại trải qua một trận ngắn ngủi ồn ào về sau, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tốt, như vậy chúng ta phát sóng trực tiếp khiêu chiến sẽ phải bắt đầu. Mời mọi người duy trì thật yên tĩnh trật tự. Chấm ngoặc kép. Tại người chủ trì nói xong một chút phát sóng trực tiếp quy tắc cùng chú ý hạng mục về sau. Hắn nhìn một chút bên cạnh nhắc nhở tấm. Tiếp theo xin mời chúng ta trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến hai vị trọng yếu khách quý. Đến từ Los Angeles thị phủ tòa án Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng. Mọi người hoan nghênh, ngoặc kép chấm, cầu bắp. Nhìn xem hai vị này tóc bạc trắng lão giả xuất hiện ở có mặt trên đài. Toàn trường không khỏi vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây không chỉ là đối hai vị này lão giả tôn trọng, cũng là đối với hai vị này đại biểu lấy giữ gìn xã hội công bằng cùng công chính hai đại cơ cấu tôn trọng. Chờ đến hai vị này hạng cân nặng khách quý ngồi xuống chủ tịch thay một bên. Người chủ trì cái này trịnh trọng tuyên bố, hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố, chấm ngoặc kép, nghe được người chủ trì câu nói này, trong đại sảnh, mấy trăm tên ký giả tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem ngồi tại trên đài hội nghị Diệp Thu. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc xem kỹ cùng chờ mong. Bọn hắn đang mong đợi, trước mắt cái này hô lên, ta về trở thành thế giới vương. Một câu như vậy nghịch thiên khẩu hiệu. Người trẻ tuổi, đến cùng có thể thể hiện ra cường đại cỡ nào sáng tác mới có thể. Rốt cuộc là yêu nghiệt, nếu là tìm đường chết, đón lấy chính là chứng kiến đây hết thảy thời khắc. Muốn bắt đầu, đang nghe người chủ trì tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt. Thế giới các quốc gia khán giả tinh thần chấn động, vô ý thức ngồi ngay ngắn. Nhìn về phía trong màn hình cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ đạm nhiên Diệp Thu. Người rốt cuộc là trở thành thế giới vương, vẫn là trở thành thế giới trò cười. Liền từ hôm nay trận này phát sóng trực tiếp bắt đầu đi. Cuối cùng bắt đầu chưa? Đại Hán đế quốc sở hữu người xem tất cả đều phấn chấn tinh thần. Mặt lộ vẻ đang mong đợi chờ đợi Diệp Thu lần nữa sáng tạo một trận kỳ tích. Nhưng cùng lúc cũng có một chút lo lắng. Cũng không biết đám kia mỹ đế lão xảy ra cổ quái gì vấn đề làm khó dễ Diệp Thu đây. Đúng vậy a đúng a. Đám gia hỏa này chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy đất ra chút dễ dàng đề mục. Tuy nhiên dựa vào chúng ta Diệp Thu thiên tài yêu nghiệt, nhất định không có vấn đề. Ha ha, người nước ngoài nhóm, đánh bóng mắt của các ngươi lòng đen. Nhìn chúng ta Thu điện hạ như thế nào này trở mình toàn cầu đi. Phát sóng trực tiếp khiêu chiến chính thức bắt đầu. Ngay tại tất cả mọi người hoặc bao hàm kỳ vọng, hoặc trào phúng giọng mỉa mai, hoặc thờ ơ lạnh nhạt dưới ánh mắt, người chủ trì tuyên bố khai thông khiêu chiến đường dây nóng. Khiêu chiến chính là bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.